Hỏa diễm không biết thiêu đốt bao lâu, mấy người Đoạn Việt có lẽ đã bị trưng tới khô khốc, một đôi môi nứt nẻ cháy máu, làn da đều nẻ nở, hơn nữa tất cả mặt không biểu tình, dùng sức liên thủ chống một phòng ngự cháo, ngăn cản sóng nhiệt kia đánh tới, hơn nữa phòng ngự cháo càng ngày càng nhỏ, dần dần không hề còn cảm giác. Cứ tiếp tục xuống như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại hỏa này thiêu đốt bao lâu rồi? Sợ là đã vài ngày liền a. Tiểu tử kia đến cùng đang giở trò quỷ gì? Sẽ không là bản thân đều chết cháy a? Đoạn Việt nhìn chú ấn trước ngực mình lần nữa bị phong ấn kia, thở dài thật sâu, lui ra. Tiết Phàm thì là hét lớn một tiếng trống đi tới, tiếp tục đem phòng hộ này giữ gìn. Tiết Phẩm đã sớm suy yếu không thành bộ dáng, thở dốc nói. Thánh sứ đại nhân, người không có việc gì. Tiết Lăng cũng là nói ra. Đúng vậy, Đoạn tiên sinh. Nếu là thánh sứ đại nhân gặp chuyện không may mà nói, những hỏa diễm này đã sớm đốt tiến đến, như thế nào sẽ khống chế tinh diệu như thế? Đoạn Việt suy nghĩ cũng đúng, nhưng như vậy vô cùng vô tận thiêu đốt tiếp tục sớm muộn vẫn là chết a hát. Tiểu tử này từ sau khi thiêu chết Vi Hi, liền không phát ra thanh âm gì nữa, hơn nữa liên hệ cũng không liên hệ không được. Lửa đang nhỏ dần, Tiết Lăng đột nhiên cả kinh, lập tức đại hỉ kêu lên. Các ngươi mau nhìn, đại hỏa đang nhỏ dần. Hỏa diễm bên ngoài vòng phòng hộ bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà thối lui. Phạm vi cấp tốc thu nhỏ lại, tựa hồ đã thiêu đốt tới tận cùng. Cách chương.